Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 232 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng. Gật gật đầu, Đạm Đài Hoàng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, người khác có thể không tin, hắn chắc chắn sẽ không tin. Hắn thấy, Tô Thần sau lưng khẳng định có lấy chỗ dựa, bằng không lời nói, vẻn vẹn là dựa vào lấy bên người Tinh Không Yêu Thú, nhất định không dám lớn lối như vậy. Làm lão hồ ly Đạm Đài Hoàng, rất rõ ràng Tô Thần tình huống. Dựa vào hắn suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thần bên người Tinh Không Yêu Thú khẳng định chỉ có thể nuốt ăn Bỉ Ngạn Cảnh, không có cách nào đối phó Càn Khôn Cảnh. Nếu là thật có thể làm được, tin tưởng Tô Thần tất nhiên sẽ xuất thủ, cần gì chờ tới bây giờ, thả đi những thứ này người. Nói cách khác, Tô Thần vừa mới mượn nhờ Tinh Không Yêu Thú, xem như hù dọa những thứ này người. Rốt cuộc tại cường thế thông sát hai người về sau, những thứ này người khẳng định không dám làm loạn. Lần này bị nuốt giết hai vị gia chủ, phân biệt đến từ Đường gia cùng Trì gia, hai đại gia tộc cũng không dám nói thêm cái gì, một cái có thể trảm giết bọn họ gia chủ người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Phẫn nộ Đường gia cùng Trì gia, lại là sau lưng chuẩn bị liên thủ các đại gia tộc, đến cùng một chỗ đối phó Tô Thần. Kết quả lại là, không có bất kỳ một gia tộc nào hoặc là tông môn dám đứng ra. Rất rõ ràng. Những gia tộc này cùng tông môn đều triệt để sợ, sợ hãi Tô Thần bên người Tinh Không Yêu Thú nuốt ăn bọn họ. Rời đi Đạm Đài gia, Tô Thần thì là nghênh ngang đi trên đường, căn bản không người dám tới khiêu khích. Cũng coi là quá trâu. Tô Huynh, ngươi muốn đi vào Kiếm Tiên Tháp. Không sai. Nhìn lên trước mặt Thông Thiên Cự Tháp, Đạm Đài Phạm lộ ra rất là kinh ngạc, muốn là người khác nói như thế, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng, duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần. Chỉ là, Đạm Đài Phạm suy nghĩ một chút, nói ra: "Ê Tô Huynh, ngươi có chỗ không biết, Kiếm Tiên Tháp là tinh không chí bảo, trừ phi là Kiếm Tiên Tháp tự động mở ra, Kiếm Tiên mới có thể đặt chân Kiếm Tiên Tháp. Ta muốn thử xem." Đi tới Kiếm Tiên Tháp tháp trước cửa. Tô Thần đầu tiên là nếm thử cưỡng ép công kích trước mặt cửa tháp, nương theo lấy đinh tai nhức óc thanh âm, cửa tháp lông tóc không tổn hao gì, không có chút nào bị mở ra dấu hiệu. Rất nhiều người đều nhìn về bên này. Hắn đang làm cái gì? Cưỡng ép công kích Kiếm Tiên Tháp. Chẳng lẽ hắn không sợ bị Kiếm Tiên Tháp công kích? Cười chết người, theo không có người dám chủ động công kích Kiếm Tiên Tháp, ta nhớ được mấy chục năm trước, có người chủ động công kích, bị Kiếm Tiên Tháp phun trào mà ra kiếm khí xoắn vết, hiện tại lại tới cái không sợ chết người. Hắn nếu là có thể cưỡng ép mở ra bọn họ, ta liền đi đớp cứt. Các loại trào phúng, khinh bỉ, ào ào mà tới. Tô Huynh, không muốn lại xuất thủ. Cho dù là Đạm Đài Phạm đều bị làm mộng. Nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa công kích cửa tháp. Loại phương thức này căn bản không khả năng mở ra cửa tháp, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Tô Huynh, Kiếm Tiên Tháp tháp môn không có khả năng bị cưỡng ép mở ra. Ta đã nói qua, Kiếm Tiên Tháp chỉ có thể tự mình mở ra, muốn là cưỡng ép công kích, chọc giận Kiếm Tiên Tháp. Đến thời điểm Kiếm Tiên Tháp hội phun trào kiếm khí, cho dù là Càn Khôn Cảnh Kiếm Tiên đều không thể ngăn cản được. Tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Đối mặt Kiếm Tiên Tháp kiếm khí, cho dù là Đạm Đài Phạm đều cảm thấy sợ hãi. Ta minh bạch. Tô Thần vừa mới cũng là tiểu thí ngu đao, hắn cũng biết chỉ dựa vào cậy mạnh khẳng định là không cách nào phá vỡ Kiếm Tiên Tháp tháp môn, bằng không lời nói, qua nhiều năm như vậy, không ai có thể cưỡng ép mở ra cửa tháp. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, hắn cũng không biết, chính mình cái kia huyết luân có thể mở ra Kiếm Tiên Tháp, đều muốn nếm thử một lần. Phục chế huyết luân, bắt đầu phục chế Kiếm Tiên Tháp khí tức, thôn phệ huyết luân bắt đầu phun trào từng lùng thôn phệ lực lượng, bao phủ trước mặt cự tháp. Một giây sau, còn không có đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất. Người kia biến mất, chẳng lẽ hắn tiến vào Kiếm Tiên Tháp? Ngươi tin không? Kiếm Tiên Tháp căn bản không có mở ra, bất kỳ người nào đều khó có khả năng tiến vào Kiếm Tiên Tháp, cho dù là Càn Khôn Kiếm Tiên đều không được. Vậy hắn đi nơi nào? Ta làm sao biết, ngược lại khẳng định không phải tiến vào Kiếm Tiên Tháp. Đạm Đài Phạm hơi kinh ngạc, nhìn lên trước mặt Kiếm Tiên Tháp, trực giác nói cho nàng, Tô Thần rất có thể đã tiến vào Kiếm Tiên Tháp, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Càng ngày càng xem không hiểu Tô Thần. Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều, nhìn chung toàn bộ Kiếm Tiên Đại Lục, trừ người này bên ngoài, không có người nào có thể tại Kiếm Tiên Tháp không có mở ra tình huống dưới, có thể thuận lợi tiến vào Kiếm Tiên Tháp. Đạm Đài Phạm cũng muốn đi vào Kiếm Tiên Tháp, đáng tiếc là không có thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân điệp gia trì, muốn thuận lợi tiến vào Kiếm Tiên Tháp, khó như lên trời. Kiếm Tiên trong tháp, mênh mông trong tháp không gian, ẩn chứa vô tận kiếm khí, loại kia sắc bén đáng sợ kiếm ý tùy ý gầm thét, giống như muốn đem toàn bộ trong tháp không gian triệt để cắt đứt đồng dạng. Tô Thần nhìn lấy trong tháp không gian bốn phía, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn chỉ là suy đoán mình có thể thuận lợi tiến vào Kiếm Tiên Tháp, lại không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, còn thật tiến đến. Không tệ, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, phục chế huyết luân cùng ba thí kiếm huyết luân. Riêng là ba thí kiếm huyết luân, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình ngưng tụ ra ba thí kiếm huyết luân, bản thân liền là kiếm chi bản nguyên, mà Kiếm Tiên Tháp lại là Kiếm Tiên Đại Lục bản nguyên kiếm ngọn nguồn, cho nên hắn muốn thôn phệ Kiếm Tiên Tháp bên trong kiếm nguyên, hy vọng có thể tiếp tục tăng lên ba thí kiếm huyết luân đẳng cấp. Hiện tại hắn, ỷ vào ba thí kiếm huyết luân, còn có khác thủ đoạn, tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết vận mệnh cảnh, đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến sự tình, duy chỉ có Tô Thần lại là minh xác làm đến, muốn là nói cho người khác biết, chưa chắc sẽ lựa chọn tin tưởng. Khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn vậy mà phát hiện, bốn phía kiếm khí bắt đầu công kích, đồng thời điên cuồng địa công kích. Không dám có chút chủ quan, lấy kiếm kháng kiếm, lấy kiếm phá kiếm. Trong tay xuất hiện ba thí kiếm huyết luân ngưng tụ ra ba kiếm, Tô Thần lập tức thi triển một kiếm vô địch, nhất thời, bốn phía toàn bộ đều là kiếm ngân vang gào rú, đầy trời kiếm khí bắt đầu đối oanh lên. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền đã bắt đầu ngăn cản không nổi, bởi vì kiếm tiên trong tháp kiếm khí thực sự quá bá đạo, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục một mực tiếp tục như vậy lời nói, hắn rất có thể vẫn lạc tại kiếm tiên trong tháp. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần thân thể bốn phía lập tức bắt đầu ngưng tụ thôn phệ lồng khí, đến cùng nên làm cái gì mới có thể ngăn cản được bốn phía kiếm khí. Hư, vù vù, bá đạo sắc bén kiếm khí tùy ý gầm thét, liên tục không ngừng kiếm khí giống như kiếm khí đại quân, tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường, thề sống chết cũng muốn chém giết địch nhân. Tô Thần bị bức phải từng bước lui lại, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng xám, hắn cũng không nghĩ tới, kiếm tiên trong tháp vậy mà ẩn chứa bá đạo như vậy kiếm khí. Lần này nhiều ít có chút lỗ mãn, Tô Thần cũng không nghĩ tới, ngay cả mình thôn phệ huyết luân điệp gia ba thí kiếm huyết luân đều không thể chống lại kiếm khí tàn phá bừa bãi. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng kiên định. Hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Thì không tin mình sẽ bị kiếm tiên tháp kiếm khí đánh chết. Trong tay tán kiếp bút, bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên. Ba thí kiếm huyết luân điệp gia tán kiếp bút, bắt đầu điên cuồng địa chỗ ngồi cuốn lại. Nương theo lấy sấm sét gào rú, kiếm ngân vang gào thét. Bá đạo không gì sánh được lôi kiếp điệp gia kiếm khí, bắt đầu tùy ý trấn áp bốn phía kiếm khí công kích. Không có phòng thủ, mà chính là lựa chọn chủ động công kích. Tô Thần thế công càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ kiếm tiên tháp cũng bắt đầu sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi, ùng ục ục mà bốc lên lấy bọc khí. Kiếm tiên tháp. Thông thiên cự tháp bắt đầu gầm hét lên, tháp bốn phía bắt đầu phun trào kiếm khí, dọa đến bốn phía rất nhiều võ giả ào ào lui lại, từng cái sắc mặt đột biến, tràn ngập chấn kinh nhìn lên trước mặt kiếm tiên tháp. Tính toán thời gian, còn chưa tới kiếm tiên tháp mở ra thời gian. Liền xem như kiếm tiên tháp mở ra, cũng không có khả năng có như này kiếm khí phun trào. Đây là có chuyện gì? Êm đẹp, kiếm tiên tháp hội phun trào kiếm khí, loại này sắc bén bá đạo kiếm khí khiến người ta cảm thấy run sợ, căn bản, không người nào dám đụng chạm mảy may, một vừa lui lại. Từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, kiếm tiên trong tháp phun trào mà ra kiếm khí đến cùng có nhiều đáng sợ, một khi bị kiếm khí bao trùm, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, bao quát Đạm Đài Phạm ở bên trong. Cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì nàng có thể đoán được, lần này kiếm tiên tháp dị động, chỉ sợ cùng Tô Thần có quan hệ, bởi vì Tô Thần khẳng định là đã tiến vào kiếm tiên trong tháp. Theo kiếm tiên tháp kiếm khí phun trào, từng vị khí tức cường đại điên cuồng địa chạy đến. Bất kể có hay không muốn thu hoạch được phong hào, bọn họ đều muốn nhìn một chút kiếm tiên tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là có chuyện gì? Kiếm tiên tháp vẫn chưa sớm mở ra, nhưng lại có khổng lồ như thế kiếm khí phun trào. Rất là không thích hợp. Căn cứ truyền ngôn, kiếm tiên tháp đại biểu cho kiếm tiên đại lục bản nguyên kiếm ngọn nguồn, chúng ta có thể thu hoạch được phong hào, cũng là tương đương với thu hoạch được kiếm tiên đại lục kiếm nguyên tán thành. Muốn là có người có thể thôn phệ kiếm ngọn nguồn, thật đáng sợ. Người là ý nói, Muốn là có người có thể thôn phệ kiếm tiên tháp bên trong kiếm nguyên, như vậy tương đương với thu hoạch được phong hào kiếm tiên võ giả, đều không thể chống lại. Không sai, cũng là như thế, rốt cuộc bọn họ bị kiếm nguyên tán thành, kiếm nguyên muốn đánh giết bọn họ, rất dễ dàng. Không có bị kiếm nguyên tán thành người đâu. Khẳng định vô dụng. Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ. Rất rõ ràng, tất cả mọi người rất là coi trọng kiếm tiên tháp, rốt cuộc tại kiếm tiên đại lục, kiếm tiên tháp được vinh dự đệ nhất chí bảo. Phàm là đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh kiếm tiên, đều sẽ chạy đến kiếm tiên tháp, hy vọng có thể thu hoạch được kiếm tiên tháp tán thành, từ đó thu hoạch được phong hào. Ai cũng không nguyện ý nhìn đến kiếm tiên tháp ra chuyện. Trừ Đạm Đài Phạm bên ngoài, lại cũng không người nào biết, Tô Thần đã thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp. Bao quát Đạm Đài Phạm, cũng không biết kiếm tiên trong tháp đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần phải chăng có việc? Kiếm tiên tháp chuyện gì xảy ra, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Kiếm tiên trong tháp mênh mông không gian. Khắp nơi đều là kiếm khí lao nhanh, Tô Thần mượn nhờ tán kiếp bút cùng ba thí kiếm huyết luân, miễn cưỡng tạm thời đến đỡ được, hắn biết rõ tiếp tục như vậy đi xuống, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, đây là không chút huyền niệm sự tình. Lão đại, nơi này lực lượng quá cường đại, vẫn là mau mau rời đi. Trực tiếp đem tiểu bàn ném vào đến càng không thế giới. Đều là nói nhảm. Hắn đương nhiên biết kiếm tiên trong tháp kiếm khí đầy đủ bá đạo, chính mình khẳng định là lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, lấy hắn tình huống bây giờ khẳng định không thích hợp tiếp tục lưu lại kiếm tiên tháp. Thế nhưng là, kiếm tiên tháp tiến đến dễ dàng, muốn rời khỏi liền không có đơn giản như vậy. Như thế nào rời đi? Hắn đã thử qua, tiếp tục mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân, đến phục chế kiếm tiên tháp khí tức rời đi, đáng tiếc là, căn bản không có tác dụng, cho dù là liền bốn phía kiếm khí khí tức đều không thể phục chế. Chỉ có thể nói rõ một chút, cái kia chính là kiếm tiên trong tháp kiếm khí quá mức cường đại, mình coi như là mượn nhờ phục chế huyết luân đều không thể thuận lợi phục chế. Không cách nào rời đi tình huống dưới, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chống lại kiếm khí tung hoành, hắn cũng không muốn vẫn lạc tại kiếm tiên trong tháp. Trong tay tán kiếp bút không ngừng mà hướng về bốn phía hội tụ, nương theo lấy cường đại lôi kiếp, dung hợp ba thí kiếm kiếm khí, điên cuồng địa phương phốc. May mắn hắn có đủ nhiều càn khôn đan, tiêu hao nguyên thần có thể liên tục không ngừng địa bù lại, bằng không lời nói, lần này thật đúng là phiền phức lớn. Tiếp tục phục chế, rốt cuộc tình huống bây giờ rất là đặc thù, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, trừ mượn nhờ phục chế huyết luân, thuận lợi phục chế kiếm khí bên ngoài, hắn còn có thể làm cái gì? Một mực dựa vào thi triển tán kiếp bút, thi triển ba thí kiếm huyết luân, đều vô dụng, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian mà thôi. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, điên cuồng mà tuôn ra từng lùng phục chế lực lượng, bắt đầu nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Không cách nào phục chế, vẫn là không cách nào phục chế, Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi, chỉ có thuận lợi phỏng chế ra kiếm khí, mới có thể mượn kiếm khí chống cự kiếm khí, từ đó thuận lợi rời đi. Kiếm tiên trong tháp kiếm khí quá mức bá đạo, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là tiếp tục một mực tiếp tục như vậy lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Liên miên không ngừng mà phục chế khí tức, nhanh chóng dung nhập vào bốn phía kiếm khí bên trong, không ngừng mà hướng bỏ vào trong miệng nhập càn khôn đan, một cái tiếp lấy một cái, chỉ có dựa vào lấy càn khôn đan, mới có thể tương trợ chính mình duy trì nguyên thần trạng thái. Nếu là không có càn khôn đan, tin tưởng hắn nguyên thần sớm đã tiêu hao hầu như không còn, từ đó để hắn không thể chống đỡ được kiếm khí bao trùm, hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Tốt bá đạo kiếm khí, thậm chí có thể cùng chính mình ba thí kiếm huyết luân kháng một chút. Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình ba thí kiếm huyết luân có thể không ngừng thăng cấp, chỉ là hiện tại hắn, nắm giữ ba thí kiếm huyết luân, đẳng cấp còn không đủ để cho chính mình, mượn nhờ ba thí kiếm đến trấn áp lại kiếm tiên tháp bên trong chất chứa kiếm khí. Cho dù là như thế, Tô Thần trên thân vệt máu càng ngày càng nhiều, cho dù là thôn phệ lồng khí bao trùm toàn thân, vẫn là sẽ bị kiếm khí thừa lúc vắng mà vào. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, không có cách nào, chỉ có thể sử dụng huyết tế đồ. Rốt cuộc thi triển huyết tế đồ thôn phệ kiếm khí, khẳng định sẽ tiếp tục tiêu hao nguyên thần, bất quá loại tình huống này, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hy vọng huyết tế đồ có thể thuận lợi thôn phệ kiếm khí, tương trợ chính mình ngăn cản được kiếm khí bao trùm. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, không có chút nào giày vò khốn khổ, trực tiếp đem huyết tế đồ đánh đi ra. nương theo lấy biển máu lăn lộn, huyết tế đồ không ngừng mà tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng, vô tận biển máu theo huyết tế đồ bên trong lăn lộn mà ra, hướng về bốn phía lan tràn, bao trùm bốn phía vô tận kiếm khí. Huyết tế đồ bộc phát ra khủng bố biển máu, tùy ý hướng về bốn phía lan tràn, điên cuồng địa thôn phệ lấy bốn phía nổi giận kiếm khí gào thét. Tô Thần thân ở huyết tế đồ chính vị trí trung tâm. Mượn nhờ huyết tế đồ thôn phệ kiếm khí, tạm thời thở phào. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía kiếm khí, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình nếu như bị vây ở kiếm tiên tháp, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Tốc chiến tốc thắng, mượn nhờ huyết tế đồ nhìn xem phải chăng có thể tìm tới xuất khẩu, thuận lợi rời đi kiếm tiên tháp. Từng bước một tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Hắn sở dĩ có thể thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp, hoàn toàn là bởi vì thôn phệ huyết luân cùng phục chế huyết luân song trọng điệp gia. Bây giờ muốn rời đi, ngược lại không cách nào mượn nhờ phục chế huyết luân, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Một bước, lại một bước. Bốn phía kiếm khí càng tụ càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Huyết tế đồ tuy nhiên bá đạo không gì sánh được, bất quá huyết tế đồ muốn thôn phệ chỗ có kiếm khí, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Hắn một mực tại thúc giục huyết tế đồ, chỉ có thể không ngừng càn khôn đan. Mà vấn đề bây giờ là, hắn mặc dù có rất nhiều càn khôn đan, cũng có được nuốt hết một khắc này, một khi không có càn khôn đan duy trì nguyên thần, hắn muốn tiếp tục duy trì, khẳng định không có dễ dàng như vậy. Đã đi nửa canh giờ, vẫn là một dạng không gian, vẫn là một dạng kiếm khí bao phủ, vẫn là một dạng hoang vu kiếm ý quét ngang. Toàn bộ kiếm tiên tháp vô biên vô hạn, khắp nơi đều là kiếm khí dày đặc, chính mình vô luận đi đến nơi nào đều là một cái dạng. Không có bất kỳ biện pháp nào, Tô Thần minh bạch, tình huống bây giờ chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến. Liều. Tô Thần trực tiếp rút khỏi huyết tế đồ, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, nhất định phải lấy công làm thủ, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, bằng không lời nói, đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, từng cái huyết luân bắt đầu chồng lên lên, tản mát ra huyết luân bao trùm toàn thân cao thấp, một cổ tiếp lấy một cổ, hình thành cường đại huyết luân, giống như một cái to lớn kén tầm, triệt để bao vây lấy Tô Thần. Tô Thần ý tứ đã rất rõ ràng, thì là nghĩ muốn nhờ chính mình cường đại thân thể, đến nếm thử thôn phệ kiếm khí, chỉ có như vậy mới có thể sống rời đi kiếm tiên tháp. Rốt cuộc hắn thân thể bản thân liền là hỗn độn hắc liên chỗ ngưng tụ, không phá thì không xây được, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Không thể không thừa nhận, Tô Thần lá gan xác thực đủ lớn. Muốn là đổi lại người khác, dám như thế sao? Khẳng định không dám. Rốt cuộc kiếm tiên tháp kiếm khí rất là bá đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm khí cắt đứt, bá đạo kiếm khí tùy ý gào thét, lấy thần thể dung hợp kiếm khí, dạng này cách nghĩ bản thân liền là điên cuồng. Tô Thần cũng coi là triệt để liều. Trực tiếp ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu chính đại huyết luân bao vây lấy toàn thân. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng vô tận kiếm khí, liên tục không ngừng hướng lấy Tô Thần nhanh chóng mà đến, giống như kiếm khí đại quân tràn vào hoàng thành đồng dạng. Nhất thời, Tô Thần cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có thống khổ cuốn sạch lấy toàn thân, giống như toàn thân muốn bị kiếm khí triệt để xé rách đồng dạng. Trầm thấp gào rú chậm rãi theo cổ họng vang lên, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Trên thân không có chút nào chỗ tốt, toàn bộ đều là vệt máu. Líp nha líp nhíp vệt máu, bị kiếm khí tùy ý cắt đứt lấy. Máu thịt bê bét, bây giờ Tô Thần toàn thân cao thấp bị kiếm khí đã bao trùm, lại là cắn răng kiên trì lấy, thì dạng này, kiếm khí tùy ý bao trùm xuống tới Tô Thần. Vậy mà bắt đầu từ từ dung hợp kiếm khí. Tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng. Tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại, coi là tinh không vô thượng thập cảnh. Bây giờ Tô Thần, tu vi đã ổn định tại hạ vị tinh không đạo tổ. Tại khổng lồ như thế kiếm khí dung hợp phía dưới. Trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, Tô Thần tu vi trong nháy mắt đột phá, từ hạ vị tinh không đạo tổ cảnh thuận lợi đột phá đến trung vị tinh không đạo tổ, ngồi phía trên tinh không đạo tổ, đỉnh phong tinh không đạo tổ. Kiếm khí bọc vào Tô Thần. Mượn nhờ thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tại bàn đại thôn phệ lực lượng, dẫn dắt đến chính đại huyết luân, hình thành bao khỏa kén tầm, làm đến Tô Thần trên thân thống khổ đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt xuống tới. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, thể nội tràn vào kiếm khí, bị Tô Thần nhanh chóng dung hợp, nương theo lấy thét dài, vậy mà trực tiếp đột phá tinh không đạo tổ cực hạn, thuận lợi đột phá đến tinh không đại năng, giống như uống nước giống như nhanh chóng tấn cấp lấy. Theo đột phá đến hạ vị tinh không đại năng, vượt ngang trung vị tinh không đại năng, ngồi phía trên tinh không đại năng, đỉnh phong tinh không đại năng, từ đó bắt đầu dần dần trì trệ không tiến. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, rốt cuộc dạng này tu luyện tốc độ, hắn đã phi thường hài lòng. Kiếm nguyên. Đây là kiếm nguyên. Cảm thụ lấy bốn phía kiếm khí, vậy mà bắt đầu không tiếp tục công kích, ngược lại xuất hiện từng luồng tinh thuần nhất kiếm khí, chính là cái gọi là kiếm nguyên. Tô Thần đương nhiên biết, kiếm tiên trong tháp lớn nhất đại cơ duyên chính là kiếm nguyên. Muốn là mình có thể dung hợp kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, không nói hắn tinh cầu cùng đại lục, vẻn vẹn là kiếm tiên đại lục, hắn thật có thể ngang dọc đại lục. Rốt cuộc tại kiếm tiên đại lục, cơ hồ tất cả kiếm tiên đều tại kiếm tiên trong tháp thu hoạch được phong hào, chính mình muốn là được đến kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, tin tưởng có thể tùy ý chém giết bất luận cái gì kiếm tiên, bao quát càng khôn kiếm tiên, thậm chí là suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên ở bên trong. Nói cách khác, đối với hắn đại lục võ giả không có dùng, nhưng là đối kiếm tiên đại lục kiếm tiên, lại là có trên bản chất khắc chế. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu dung hợp lại. Nguyên bản kiếm khí tung hoành kiếm tiên tháp, tại theo Tô Thần dung hợp kiếm nguyên về sau, kiếm tiên tháp bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận, ta còn tưởng rằng kiếm tiên tháp sớm mở ra. Ha ha, tính toán thời gian, kiếm tiên tháp mở ra, còn có thời gian nửa tháng, chờ xem, không biết lần này có bao nhiêu kiếm tiên đến đây. Mỗi lần kiếm tiên tháp mở ra, đều sẽ dẫn tới kiếm tiên đại lục vô số kiếm tiên đến đây thu hoạch được phong hào. Song quyền nắm thật chặt, Đạm Đài Phạ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trước mặt kiếm tiên tháp, người khác không biết, duy chỉ có nàng rất rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần đã tiến vào kiếm tiên tháp, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, thậm chí dẫn động kiếm tiên tháp dị động, nàng thật rất là lo lắng Tô Thần tại kiếm tiên trong tháp ra chuyện. Nàng muốn tương trợ Tô Thần, lại không cách nào tiến vào kiếm tiên tháp, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Nên làm như thế nào? Nàng còn không nguyện ý đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, bao quát tộc nhân mình, bởi vì Đạm Đài Phạm tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần có thể sớm tiến vào kiếm tiên tháp đến cùng ý vị như thế nào, việc này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ cho Tô Thần mang đến phiền toái rất lớn. Hiện tại nàng có thể làm sự tình, cũng là đứng ở chỗ này chờ, hy vọng Tô Thần không nên gặp chuyện xấu, hy vọng Tô Thần có thể sống rời đi kiếm tiên tháp. Bây giờ kiếm tiên tháp bốn phía, đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhìn chằm chằm không đi. Một ngày một đêm. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Một mực chờ đợi Đạm Đài Phạm, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có người, lập tức quay người, nhìn lên trước mặt không biết khi nào xuất hiện Tô Thần, tự hồ có chút kinh ngạc. Ngươi không có tiến vào kiếm tiên tháp. Đi ra. Rất là chấn kinh, bởi vì Đạm Đài Phạm rất rõ ràng, Tô Thần có thể thuận lợi tiến vào kiếm tiên tháp, lại có thể thuận lợi rời đi, tốt như chính mình nhà hậu hoa viên, muốn vào liền vào, muốn rời đi liền có thể rời đi. Ngươi không sao chứ? Hữu kinh vô hiểm. Vậy chúng ta mau mau rời đi nơi này. Không có hỏi nhiều, bởi vì Đạm Đài Phạm rất rõ ràng, theo Tô Thần tiến vào kiếm tiên tháp, đến cùng ý vị như thế nào. Hai người trở lại Đạm Đài gia. Tô Huynh, ngươi tiến vào kiếm tiên tháp, thu hoạch được phong hào. Tô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đã có thể dung hợp kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, lại không có thu hoạch được phong hào, nhiều ít có chút không quá bình thường sự tình. Hơi kinh ngạc, Đạm Đài Phạm đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần đã tiến vào kiếm tiên tháp, lại không có thu hoạch được cái gọi là phong hào. Rốt cuộc kiếm tiên tháp có thể sớm cho Tô Thần mở ra, bản thân cái này đã nói rõ Tô Thần cùng kiếm tiên tháp ở giữa duyên phận, cộng thêm Tô Thần có thể thuận lợi rời đi kiếm tiên tháp, khẳng định là bị kiếm tiên tháp tán thành. Đã tán thành, vì sao không cách nào thu hoạch được phong hào? Không có tiếp tục hỏi nhiều, theo Đạm Đài Phạm, tin tưởng liền xem như Tô Thần sẽ không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Huynh, lần này ngươi treo chọc hoàng gia, ta lo lắng hoàng cảnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm Khung Tông. Không sai, ta nghe Gia Gia nói, hoàng cảnh đã phái người tiến về Kiếm Khung Tông, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây. Theo Đạm Đài Phạm, có lẽ Tô Thần có thể chấn nhiếp hoàng gia, chấn nhiếp tiên thành các đại gia tộc cùng tông môn, nhưng là đối mặt Kiếm Khung Tông, Tô Thần còn dám tiếp tục uy hiếp sao? Có thế uy hiếp ở sao? Đối mặt Kiếm Khung Tông dạng này đỉnh cấp tồn tại, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, không cần lo lắng, chỉ cần là kiếm tiên đại lục võ giả, cho dù là đỉnh cấp kiếm tiên, đều không cần lo lắng. Muốn là đổi lại trước đó, đối mặt càng khôn cảnh, thậm chí là suy cho cùng càng khôn cảnh kiếm tiên, Tô Thần vẫn còn có chút cảm giác khó giải quyết, rốt cuộc hắn còn không phải những thứ này kiếm tiên địch thủ. Cho dù là vận dụng si mị lực lượng, cũng chỉ có thể thôn sát bỉ ngạn cảnh kiếm tiên, muốn đối phó càng khôn cảnh kiếm tiên trở lên, nhất định phải vận dụng thập tuyệt đỉnh cùng bản mệnh tinh huyết lực lượng. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần Tô Thần, Đạm Đài Phạm tự hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Được. Đưa đi Đạm Đài Phạm, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, muốn là Kiếm Khung Tông chạy đến, vừa vặn thử một chút, chính mình vừa mới dung hợp kiếm nguyên có bao lớn uy lực. Rốt cuộc hắn chỉ là suy đoán mà thôi, phải chăng có thể thật trấn áp kiếm tiên, vẫn là ẩn số. Nhìn lấy cánh tay mình, phía trên bạch xà đồ án cùng rắn lục đồ án. Bởi vì rắn lục có được duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, cho nên ngày sau khẳng định không sẽ ra tay đối phó chính mình, đồng thời chỉ cần mình nguyện ý, vì thời có thể mở ra duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, một âm một dương kết hợp, đến thời điểm liên thanh rắn cũng không có cách nào. Duy chỉ có cái này bạch xà tình huống rất là đặc thù, rốt cuộc bạch xà thế nhưng là không có duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, một khi bạch xà thương thế khôi phục, chỉ sợ cái thứ nhất muốn đối phó người chính là mình. Mà bởi vì rắn lục, hắn không cách nào đánh giết bạch xà, rốt cuộc không muốn cùng rắn lục làm cứng rắn. Đến cùng nên làm cái gì? Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không giải quyết được bạch xà, muốn là tháp linh không có rơi vào trạng thái ngủ say, còn có thể hỏi một chút bạch xà, nhìn thấy thế nào làm có thể ngăn chặn bạch xà. A. À. Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhìn lên trước mặt tiểu bàng, Tô Thần vội vàng hỏi, ở ngươi làm sao? Lão đại, ta giống như tấn cấp. Mạnh bao nhiêu? Có thế chém giết bỉ ngạn cảnh. Nhìn lấy tiểu bàng thân thể thu nhỏ gấp đôi, đồng thời toàn bộ thân thể giống như xuất hiện đường vân, riêng là trên trán tê giác chữ, lộ ra càng thêm đen nhánh. Rất rõ ràng tiểu bàng thực lực tăng vọt, chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới là, lấy tiểu bàng thực lực bây giờ, lại có thể chém giết bỉ ngạn cảnh võ giả. Lão đại, ta nguyên thần bên trong giống như thêm ra rất nhiều thứ, chỉ là tạm thời còn không có dung hợp. Ngươi chậm rãi dung hợp, không cần phải gấp. Được. Tiểu bàng minh bạch lão đại ý tứ, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu dung hợp lại, lần này đột nhiên tấn cấp, đều là bởi vì tại hỗn độn trại chăn nuôi nguyên nhân, bằng không lời nói, vẻn vẹn là chính hắn tu luyện, chỉ sợ cần càng nhiều thời gian đến thai nghén tự thân cảnh giới. Rất là hài lòng, Tô Thần đương nhiên biết tiểu bàng thân phận, làm hỗn độn cường giả một trong tiểu bàng, cùng chính mình quan hệ thân mật nhất, cũng là huynh đệ đồng dạng tồn tại. Hắn rất là chờ mong tiểu bàng, có thể triệt để giác tỉnh nguyên thần trưởng thành, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, tại phiến tinh không này ở trong gầm trời khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Chỉ có tiến về ngàn vạn vũ trụ, thậm chí là tiến vào hỗn độn giới, mới có thể làm đến chánh thức giác tỉnh nguyên thần, hiện tại hắn, muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng tăng thực lực lên, trong thời gian ngắn nhất tiến về ngàn vạn vũ trụ. Áp Du, ngươi là có hay không có thể cảm ứng ra đến, hắn bốn cái hỗn độn trứng bên trong, đến cùng là cái gì hỗn độn thú? Áp Du lắc đầu, nói ra, ê lão đại, ta không cách nào cảm ứng được. Tính toán. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần có chút chờ mong, muốn nhìn một chút còn lại bốn cái hỗn độn trứng bên trong, đến cùng có thể ấp trứng ra cái dạng gì hỗn độn thú. Si Mị cùng Áp Du đều rất là không tệ, Si Mị thực lực rất cường đại, cũng là khẩu vị có chút nhỏ, nếu là có thể một mực nuốt, không điểm mấu chốt nuốt, như vậy thì rất hoàn mỹ. Đến mức Áp Du, là hữu dụng nhất hỗn độn thú. Vẹn vẹn là thời không thông tin, liền có thể để hắn tại bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời gian, cùng nhà mình người câu thông. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tìm tới người nhà mình, sau đó để Áp Du cho mỗi người phục chế một cái thời không thông tin. Hắn rất là tưởng niệm tộc nhân mình. Riêng là phụ mẫu, thê tử cùng hài tử, rốt cuộc từ khi hắn rời đi tiên vực đến nay, rốt cuộc không có gặp qua, làm sao có khả năng không tưởng niệm. Nhìn về phía hai cái khôi lỗ, Băng Tố cùng Đạo Hoàng, Tô Thần thực sự có chút bất đắc dĩ, lúc trước hai cái khôi lỗ từ khi rơi vào trạng thái ngủ say về sau, đến bây giờ đều không tỉnh lại nữa. May ra hắn đã tại hai cái khôi lỗ trong nguyên thần, gieo xuống hỗn độn hạt giống. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày sau hai cái khôi lỗ chắc chắn sẽ không phản vệ chính mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chỉ là hiện tại, hắn vẫn là cần phải nhanh một chút để hai cái khôi lỗ tỉnh lại. Đồng thời hỗn độn trại chăn nuôi, chỉ có thể thai nghén hỗn độn thú, mà không cách nào thai nghén hỗn độn cường giả, bằng không lời nói, để hai cái khôi lỗ tiến vào hỗn độn trại chăn nuôi là không còn gì tốt hơn. Hai ngày sau. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Đạm Đài Phạm, cười lấy hỏi thăm có chuyện gì sao? Theo tu vi tăng lên, Tô Thần vẫn còn không thỏa mãn, hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi trùng kích đỉnh phong tinh không sáu cảnh. Tô huynh. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Đạm Đài Phạm, Tô Thần đã loáng thoáng ở giữa đoán được, hỏi thăm y kiếm khung tông người đến. Gật gật đầu, Đạm Đài Phạm rất là bất đắc dĩ nói y căn cứ gia gia chỗ nói, kiếm khung tông lần này phái ra trưởng lão đêm vạn quy, tối hôm qua liền đã tiến vào hoàng gia, hiện tại mời gia gia cùng ngươi tiến về hoàng gia. Tô huynh. Tô đại ca, ngươi vẫn là không muốn đi. Theo Tô huynh biến thành Tô đại ca, Đạm Đài Phạm tâm lý đã phát sinh cải biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực không có nghĩ qua muốn cùng Tô Thần phát sinh cái gì, riêng là chuyện tình cảm, căn bản mạnh cầu không được, cho dù là có tiểu bàn làm mai mối người y nguyên không được. Chỉ là, theo trong khoảng thời gian này ở chung, nàng phát hiện mình tâm lý đã có Tô Thần. Không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Lúc trước Tô Thần có thể mượn tinh không yêu thú chém giết bỉ ngạn cảnh, nếu là có thể chém giết càng không cảnh, Tô Thần hội không ra tay sao? Chính là bởi vì như thế. Căn cứ nàng suy đoán, Tô Thần khẳng định không phải càn khôn cảnh võ giả địch thủ. Không có việc gì. Đêm vạn quy là càn khôn cảnh, lần này ngươi treo chọc hoàng gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi thôi. Đi tới tiền viện. Đạm Đài Hoàng sớm đã chờ, nhìn đến Tô Thần đi tới, không có chút nào kinh ngạc, bản thân hắn liền đã đoán được, Tô Thần khẳng định sẽ lựa chọn tiến về, bằng không lời nói, cũng không phải là Tô Thần. Nghĩ kỹ. Tại kiếm khung tông trước mặt, ta cũng bất lực, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta minh bạch. Cất cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, theo Đạm Đài Hoàng, Tô Thần khẳng định còn có hậu chiêu, bằng không lời nói, Tô Thần không có khả năng trấn định như thế. Gia gia, ta cũng muốn đi. Đạm Đài Hoàng đương nhiên minh bạch chính mình cái này cháu gái tâm tư, khẳng định là đã bắt đầu ưa thích Tô Thần, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên hy vọng hai người tiến tới cùng nhau, đồng thời theo ở sâu trong nội tâm đã tán thành Tô Thần. Tô Thần, vô luận là can đảm, thiên phú, thân phận, thực lực, đều muốn có một không hai cùng thế hệ. Phạm Nhi có thể tìm tới dạng này thuộc về, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Chỉ là lần này, theo Tô Thần treo chọc kiếm khung tông, sự tình ít nhiều có chút phiền toái, hy vọng Tô Thần có thể tránh thoát một kiếp này. Hoàng gia. Đến từ kiếm khung tông đêm vạn quy. Vừa cười vừa nói ghi hoàng gia chủ, ta lần này đến đây, đại tiểu thư để ta nói cho ngươi, đợi đến hắn đột phá đến càn khôn cảnh, liền sẽ trở về. Dạ thúc, mẫu thân của ta thật rất nhanh liền trở về. Hoàng Ly thật rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì từ khi mấy trăm năm trước, mẫu thân rời khỏi gia tộc tiến về kiếm khung tông về sau, cũng không trở về nữa, vì cũng là trùng kích càn khôn cảnh. Cha mẹ của nàng đấu cả một đời, nhưng nàng rất rõ ràng phụ mẫu cảm tình rất sâu. Chỉ là ai cũng không chủ động nhượng bộ, mới làm đến như thế cứng. Muốn là mẫu thân thật có thể chủ động trở về, như vậy thực sự quá tốt. Đại tiểu thư bế quan đã đến thời khắc mấu chốt, lúc nào cũng có thể đột phá đến càn khôn cảnh, cho nên ta muốn hẳn là sẽ không quá lâu, muốn là ngươi nguyện ý, lần này rời đi, ngươi có thể theo ta tiến về kiếm khung tông, có ông ngoại ngươi tương trợ, ngươi thực lực tăng lên cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Muốn là đổi lại trước kia, Hoàng Ly chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì mẫu thân đều đã rời đi, nàng muốn là cũng rời đi, phụ thân khẳng định sẽ thương tâm chết. Cho nên nàng mới có thể một mực lưu tại gia tộc, bồi tiếp cha mình. Nhưng là hiện tại, nàng thật muốn tiến về kiếm khung tông đi tu luyện, dù sao lấy kiếm khung tông tài nguyên tu luyện, tuyệt đối có thể tương trợ nàng tu vi nhanh chóng tăng lên. Đi thôi, trong nhà không có việc gì. Phụ thân, ta sẽ rất mau trở lại tới. Được. Hoàng Cảnh gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết nữ nhi suy nghĩ trong lòng, chậm trễ nhiều năm như vậy, dù sao lấy chính mình nữ nhi thiên phú, nếu là có thể tiến về kiếm khung tông tu luyện, tin tưởng đối với Hoàng Ly có tốt đẹp nhất chỗ. Làm vì phụ thân, hắn khẳng định không nguyện ý trở thành nữ nhi chướng ngại vật. Rất là bất đắc dĩ, hắn tâm lý khẳng định là không nỡ chính mình nữ nhi, bất quá vì muốn tốt cho nữ nhi, hắn chỉ có thể để Hoàng Ly tiến về kiếm khung tông. Hoàng gia chủ yên tâm, Hoàng Ly tiến về Kiếm Khung Tông, đối nàng tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Hoàng Cảnh rất là bất đắc dĩ nói ra, dạ huynh, ta nghe nói này bên người thân có một vị tinh không yêu thú, có thể thôn phệ bỉ ngạn cảnh võ giả, đồng thời hắn nói mình đến từ Tán Tinh Các. Nghe đến Tán Tinh Các ba chữ, Đêm Vạn Quy sắc mặt thoáng biến đổi, bởi vì Tán Tinh Các tình huống rất là phiền phức, tối thiểu nhất Kiếm Khung Tông khẳng định không nguyện ý treo chọc. Hoàng gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, người này muốn thật đến từ Tán Tinh Các, sự tình xác thực rất là phiền phức, tối thiểu nhất ta không cách nào làm chủ, bất quá ta trước tiên có thể giam cầm hắn, sau đó để Kiếm Khung Tông hướng Tán Tinh Các thương lượng, nhìn nhìn xử lý chuyện này như thế nào. Tán Tinh Các ba chữ, đã để Đêm Vạn Quy không dám ra tay, chỉ có thể trước giam cầm, nhìn xem tông chủ nghĩ muốn thế nào giải quyết việc này, ngược lại hắn khẳng định là không dám. Một khi bốc lên Tán Tinh Các cùng Kiếm Khung Tông ở giữa ân oán, thậm chí là sinh tử đại chiến, hắn chính là Kiếm Khung Tông tội nhân. Hồi bẩm tộc trưởng, Đạm Đài gia chủ tới. Cho mời. Lần này mặc dù là Đạm Đài gia ra mặt dẫn đầu, bất quá Hoàng Cảnh hay là không muốn cùng Đạm Đài gia vạch mặt, rốt cuộc hết thảy xuất thủ kết minh cùng sở hữu 35 gia tộc và tông môn, Đạm Đài gia tộc chỉ là bên trong một trong. Chỉ chốc lát thời gian, Đạm Đài Hoàng ba người đi tới. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Hoàng Ly nhìn về phía Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, rốt cuộc lần này bởi vì người này, làm đến Hoàng gia tổn thất nặng nề. Thậm chí còn tuôn ra Hoàng gia sau lưng Kiếm Khung Tông, nàng minh bạch phụ thân lòng tự trọng, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Chỉ là trở ngại Tô Thần bên người tinh không yêu thú, cộng thêm Tô Thần rất có thể thật đến từ Tán Tinh Các, muốn là chém giết Tô Thần, thật là hội có phiền toái rất lớn. Đạm Đài gia chủ, đây là Kiếm Khung Tông trưởng lão Đêm Vạn Quy. Diệp huynh, đây là Đạm Đài gia chủ. Đêm Vạn Quy lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần, trực tiếp lựa chọn không nhìn Đạm Đài gia chủ, tuy nhiên Đạm Đài Hoàng cũng là càng khôn cảnh, bất quá thân phận cùng hắn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, tại Kiếm Tiên Đại Lục, Kiếm Khung Tông tuyệt đối là thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Ngươi chính là đến từ Tán Tinh Các Tô Thần. Đúng vậy. Ngươi không cần hốt du, ai cũng biết, Tán Tinh các chủ Tán Diễn Phi, đồng thời không có bất kỳ cái gì nam nhân, ngươi nói như thế, chẳng lẽ không sợ Tán Tinh các truy sát ngươi? Đêm Vạn Quy đương nhiên không tin Tô Thần chỗ nói, rốt cuộc tại tinh không vũ trụ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tán Tinh các chủ thân phận còn tại đó, tuy nhiên Tán Diễn Phi không có đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ, bất quá mỗi người đều biết, Tán Diễn Phi dung nhan tuyệt đối có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Căn bản không tin tưởng. Dạ Vạn Quy trong ánh mắt, đúng là lao nhanh như hải sát ý lăn lộn. Cách cao nhìn trầm trầm trước mặt nam tử, thường thường không có gì lạ, mặc dù là lớn lên đẹp trai một chút, nhưng là đối với tinh không vũ trụ võ giả tới nói, soái không có một chút tác dụng nào. Tinh không vũ trụ, võ đạo vì tôn. Hắn khẳng định không nguyện ý tin tưởng này người đến từ Tán Tinh Các, rốt cuộc người này nếu thật là Tán Tinh Các người, thực sự không thể xuất thủ. Tô Thần há có thể không rõ ràng Dạ Vạn Quy ý tứ, cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, ở ngươi đơn giản là sợ hãi Tán Tinh Các mà thôi, cái kia ta hiện tại nói cho ngươi, ta không phải Tán Tinh Các người, nhưng là ngươi dám nói nhả một câu, ta thì đòi mạng ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Dạ Vạn Quy ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, cả giận nói, ngươi tiểu tử, ngươi thực sự quá cuồng vọng, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào muốn giết ta. Thể diện mất hết, làm Kiếm Khung Tông trưởng lão, cho dù là Đạm Đài gia chủ kiến hắn, đều muốn tất cung tất kính. Người nào dám có người như thế khiêu khích, quả thực không có đem hắn để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Ngay tại Dạ Vạn Quy còn chuẩn bị tiếp tục nói nhảm thời điểm, Tô Thần thể nội đột nhiên bắt đầu bắn ra kiếm ý gào rú, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét, đầy trời kiếm khí bắt đầu tàn phá bừa bãi thương khung. Dung hợp kiếm tiên tháp kiếm nguyên, chỉ cần bị kiếm tiên tháp tán thành, thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào, thì không thể chống đỡ được kiếm nguyên ngưng tụ ra kiếm khí trấn áp. Hiện tại Tô Thần, tuyệt đối có thể tung hoành Kiếm Tiên Đại Lục. Kiếm Khung Tông. Chỉ có thể là cái chuyện cười mà thôi. Ngươi dám ra tay, vậy lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nguyên bản còn muốn lấy giam cầm người này, sau đó đem người này mang về Kiếm Khung Tông, rốt cuộc mọi thứ đều sợ vạn nhất. Vạn nhất người này thật đến từ cái gọi là Tán Tinh Các, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình sai lầm, làm đến Kiếm Khung Tông cùng Tán Tinh Các khai chiến. Trách nhiệm này hắn thực sự trả không nổi. Nhưng là hiện tại, người này vậy mà như thế phách lối, dám ở trước mặt mọi người nhục nhã hắn, để hắn thể diện mất hết, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Tất sát người này, ngược lại người này vừa mới cũng đã nói, hắn không phải tới từ Tán Tinh Các. Đáng tiếc là, còn không đợi Dạ Vạn Quy xuất thủ, nộ hống kiếm khí đã điên cuồng vọt tới, giống như to lớn vòi rồng, trong nháy mắt bao trùm lại Dạ Vạn Quy. Kiếm Nguyên Lồng Giam, đây cũng là Tô Thần theo kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên lĩnh ngộ ra chiêu số, cũng là duy nhất kiếm chiêu. Cũng là một chiêu như vậy, liền đủ để cho hắn tung hoành kiếm tiên đại lục. Phẫn nộ Dạ Vạn Quy, đang chuẩn bị xuất thủ, lập tức cảm nhận được Kiếm Nguyên Lồng Giam, không ngừng mà hướng về hắn tụ lại. Loại kia đáng sợ kiếm ý, tùy ý xé rách toàn bộ thân thể. Đau. Rõ ràng thì là cố ý, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương vì sao có thể thi triển kiếm nguyên, đối với hắn có tác dụng khắc chế. Không cần nói Dạ Vạn Quy, cho dù là Hoàng Cảnh cùng Đạm Đài Hoàng đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Tô Thần thực lực hội cường đại như thế. Đây là kiếm nguyên. Kiếm tiên tháp kiếm nguyên lực lượng. Hoàng Cảnh trực tiếp đứng người lên, bởi vì hắn cũng thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào tán thành, cũng coi là được đến kiếm tiên tháp một chút kiếm nguyên. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể đầy đủ theo trước mặt kiếm khí trong gió lốc, cảm nhận được kiếm nguyên loại kia cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đạm Đài Phạm trong lòng cũng là hung hăng rung động. Người khác không biết là chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng nhất không qua. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Tô Thần tiến vào kiếm tiên tháp, thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên lực lượng. Khó trách có thể ngăn chặn Dạ Vạn Quy, rốt cuộc Dạ Vạn Quy thế nhưng là càng không cảnh kiếm tiên, thực lực còn tại đó, không phải một vị tinh không vô thượng thập cảnh có thể địch nổi. Ngươi biết. Gia Gia, hắn từng tiến vào kiếm tiên tháp. Hai người dùng là nguyên thần truyền âm, cho nên người khác căn bản nghe không được, cho dù là như thế, Đạm Đài Hoàng vẫn là không nhịn được tâm hung hăng rung động. Hắn biết rõ tiến vào kiếm tiên tháp ý vị như thế nào. Rốt cuộc kiếm tiên tháp mở ra còn chưa tới thời gian, bất kỳ người nào đều khó có khả năng sớm tiến vào, cho dù là suy cho cùng càng không cảnh kiếm tiên. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, tiến vào kiếm tiên tháp, thu hoạch được kiếm tiên tháp kiếm nguyên tán thành, thậm chí có thể điều động kiếm nguyên xuất thủ. Loại tình huống này, coi như Tô Thần cảnh giới có hạn, chỉ vào kiếm nguyên lại có thể ngăn chặn càng không cảnh kiếm tiên Dạ Vạn Quy, quả nhiên là khó có thể tin sự tình. Ai có thể nghĩ tới, lại có thế có người có thể có được kiếm tiên tháp tán thành. Kiếm Nguyên Lồng Giam áp chế gắt gao lấy Dạ Vạn Quy, không ngừng mà tụ lại, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, lít nha lít nhít kiếm ý tùy ý địa bạo ngược lấy. Nguyên bản lòng tin 10 phần, vẫn chưa đem Tô Thần để vào mắt Dạ Vạn Quy, dưới loại tình huống này lộ ra rất là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được bốn phía tụ lại lồng giam, ẩn chứa đáng sợ kiếm nguyên. Đây là thuộc về đến từ kiếm tiên tháp kiếm nguyên, ngưng tụ ra kiếm nguyên lồng giam, căn bản không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu công kích. Oanh! Oanh! Kiếm khí phun trào, đã có chút run sợ Dạ Vạn Quy, mượn nhờ kiếm khí công kích bốn phía kiếm nguyên lồng giam. Hắn đương nhiên biết tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng không có nhiều sắc, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Kiếm khí va chạm, bất đắc dĩ Dạ Vạn Quy hoảng sợ phát hiện. Vô luận hắn kiếm khí đến cùng có nhiều bá đạo sắc bén, lại như cũ không cách nào phá vỡ bốn phía kiếm nguyên lồng giam, đây chính là vấn đề. Muốn là đổi lại hắn lồng giam, tin tưởng lấy giữa hai người cảnh giới chênh lệch, tin tưởng nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi phá vỡ lồng giam. Duy chỉ có hiện tại, kiếm nguyên lồng giam lực lượng đến từ kiếm tiên tháp kiếm nguyên lực lượng, chỉ cần là được đến kiếm tiên tháp tán thành, thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào, như vậy thì hội bị quản chế tại kiếm nguyên lồng giam, đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào. Dạ Vạn Quy cũng là đáng thương không thôi, hết lần này tới lần khác ngộ đến bây giờ Tô Thần, muốn là đổi lại trước đó Tô Thần, như vậy chỉ có thể sử dụng bản mệnh tinh huyết mới có thể làm đến áp chế. Kiếm nguyên, đây là kiếm nguyên, hắn làm sao có khả năng được đến kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên, song quyền nắm thật chặt, Hoàng Ly sắc mặt rất là âm trầm, căn bản không dám ra tay, chỉ là gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, Tô Thần lại có thể thi triển kiếm tiên tháp kiếm nguyên lực lượng. Tô Thần, Dạ Vạn Quy đến từ Kiếm Khung Tông, ngươi nếu là dám thương tổn hắn mảy may, thì phải làm cho tốt tiếp nhận Kiếm Khung Tông lửa giận chuẩn bị, không chỉ có là ngươi, liền xem như Đạm Đài gia cùng sau lưng ngươi gia tộc, đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Thần cười lạnh nhìn về phía Hoàng Cảnh. Loại tình huống này, còn nghĩ đến mượn nhờ kiếm khung tông uy hiếp chính mình. Thật sự là nói đùa, muốn là hắn sợ hãi kiếm khung tông lời nói, cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, hoàn cảnh cố nén trong lòng sợ hãi, vẫn là nói, kẻ ta không phải uy hiếp ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi có thể không nhìn chính mình sinh tử, nhưng là Đạm Đài gia cùng ngươi tộc nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn không nhìn sao? Kiếm khung tông không phải ngươi có thể chống lại. Uy hiếp. Đối với Tô Thần tới nói, không có một chút tác dụng nào. Căn bản không sợ bất cứ uy hiếp gì, đã dám đến, Tô Thần thì không sợ kiếm khung tông. Huống chi là hiện tại hắn, đã thu hoạch được kiếm tiên tháp tán thành, thậm chí được đến kiếm tiên tháp bản nguyên. Chỉ cần đối mặt kiếm tiên đại lục kiếm tiên, thu hoạch được kiếm tiên tháp phong hào người, liền lại nhận kiếm nguyên lồng giam áp chế. Không cần nói càng khôn kiếm tiên, liền xem như suy cho cùng càng khôn kiếm tiên, như cũ có thể mượn nhờ kiếm nguyên lồng giam trấn áp. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhìn đến không nhìn chính mình Tô Thần, phẫn nộ hoàn cảnh, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi nhanh chóng dừng tay, ta không phải tại nói đùa với ngươi, hắn đến từ kiếm khung tông. Dạ vạn quy không thể có sự tình. Cho dù là hắn cha vợ, chính là kiếm khung tông tông chủ, hắn vô cùng rõ ràng dạ vạn quy chết tại hoàng gia, sẽ cho hoàng gia mang đến bao lớn phiền phức. Làm kiếm khung tông trưởng lão, thân phận còn tại đó. Vừa sải bước ra, phẫn nộ dạ vạn quy trên thân, bộc phát ra một cổ kinh người kiếm thế, giống như mãnh hổ hạ sơn, hướng về Tô Thần hung hăng dũng mãnh lao tới. Đạm Đài Hoàng thì là đồng dạng phóng xuất ra thuộc về mình kiếm thế. Hai cổ kiếm thế, tại giữa không trung hung hăng dây dưa, điên cuồng địa cắn xé đối phương, tựa như muốn đem đối phương triệt để trấn sát đồng dạng. Đạm Đài Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn cùng kiếm khung tông là địch? Dạ vạn quy cũng không nghĩ tới, Đạm Đài Hoàng sẽ ra tay, không để ý dạ vạn quy sinh tử. Đạm Đài Hoàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi đắc tội kiếm khung tông hội có bao lớn phiền phức, ngươi Đạm Đài gia tộc trên dưới, không một người có thể còn sống. Không cách nào uy hiếp Tô Thần, chỉ có thể uy hiếp Đạm Đài Hoàng, hoàn cảnh ý tứ rất đơn giản, cũng là nhất định phải bảo trụ dạ vạn quy, tuyệt đối không thể để cho dạ vạn quy chết tại hoàng gia. Đạm Đài Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng, đối mặt hoàn cảnh uy hiếp, hắn không thể nào làm được không nhìn, rốt cuộc kiếm khung tông uy hiếp còn tại đó. Một khi kiếm khung tông thật xuất thủ, đến thời điểm Đạm Đài gia khẳng định là ngăn cản không nổi. Chỉ là hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đứng ở Tô Thần bên này, một khi làm cỏ đầu tường, nghi ngã xuống tràn hội rất thê thảm. Tốt, Đạm Đài Hoàng, ngươi rất không tệ, hy vọng ngươi đến thời điểm không nên hối hận. Ngay tại lúc này, kiếm nguyên trong lồng giam đột nhiên truyền ra thê tiếng kêu thảm thiết, giống như mổ heo, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, dạ vạn quy thân thể bị kiếm nguyên lồng giam triệt để bao trùm, từng cái xé rách. Kiếm nguyên lồng giam biến mất, cái xác không hồn tình huống dưới, chỉ còn lại có bị nhuộm đỏ mặt đất. Dạ vạn quy bị giết, bị miểu sát. Đây cũng là kiếm nguyên lồng giam cường đại. Nhìn lấy một màn trước mắt, hoàng cảnh cùng hoàng ly đều nuốt chính mình ngụm nước, mặc kệ Tô Thần là như thế nào làm đến, sự thật đã phát sinh. Dạ vạn quy tại hoàng gia chết, sau đó bọn họ không cách nào hướng kiếm khung tông bàn giao, cái này phiền phức lớn. Tô Thần, ngươi giết hắn. Có vấn đề sao? Tô Thần nhìn về phía hoàng cảnh, vừa cười vừa nói, ở nguyên bản xem ở hình mịch trên mặt mũi, ta không nguyện ý cùng ngươi hoàng gia nhiều tính toán, nhưng là ngươi hoàng gia vậy mà muốn chiếm lấy kiếm cốt, còn muốn giết ta. Từng bước một hướng về hoàng cảnh hai người đi đến, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trên thân bộc phát ra kiếm ý bắt đầu tùy ý gầm hét lên, cùng bạo kiếm nguyên bắt đầu tụ lại. Cảm thụ lấy kiếm nguyên lồng giam từng bước tới gần, hoàn cảnh hai người trong nháy mắt minh bạch, đối phương muốn làm gì. Một cái liền dạ vạn quy đều có thể đánh giết người, muốn đối phó bọn họ thực sự rất dễ dàng, đồng thời người này có thể điều động kiếm nguyên lồng giam, đây là bọn họ không cách nào chống lại tồn tại. Hoàn cảnh lập tức giận dữ hét, Ê Tô Thần, phu nhân ta chính là kiếm khung tông tông chủ chi nữ, ngươi nếu là dám xuất thủ, kiếm khung tông nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, đến bây giờ còn uy hiếp chính mình, có ý tứ sao? Không có chút ý nghĩa nào sự tình. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn là sợ hãi kiếm khung tông lời nói, vừa mới cũng sẽ không ra tay diệt sát dạ vạn quy, đã dám ra tay, cũng là không nhìn kiếm khung tông uy hiếp. Tô Thần, ta muốn gặp hình mịch. Hoàng Ly lập tức đứng ra, cố nén trong lòng sợ hãi, nàng rất rõ ràng Tô Thần không phải đang nói đùa, đối phương hoàn toàn là cái người điên. Một cái dám không nhìn kiếm khung tông người điên. tâm lý nhiều ít có chút hối hận, nàng không cần phải trêu chọc dạng này người điên. Chỉ là hiện tại, hối hận đã không kịp, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu, hữu hiệu nhất biện pháp khẳng định là hình mịch. Nàng đương nhiên biết Tô Thần cùng hình mịch quan hệ. Hình mịch. Tô Thần cười. Mặt mũi tràn đầy trào phúng không có chút nào che giấu, khinh miệt vừa cười vừa nói, Kỳ Hoàng Ly, ngươi còn thật không ngại nói ra miệng, nàng xem ngươi là thực tình bằng hữu, 10 năm trước, đem hai cái kiếm cốt để ngươi cảm ngộ, 10 năm sau hôm nay, ngươi không chỉ có không nguyện ý trả lại kiếm cốt, thậm chí còn muốn chiếm thành của mình, ngươi dạng này bằng hữu, hình mịch còn không có thèm. Đối với Hoàng Ly, Tô Thần rất là trào phúng, dạng này bằng hữu muốn tới làm cái gì? Tô Thần, ta cùng hình mịch ở giữa cảm tình, không phải ngươi có thể chi phối, ta cảm tạ năm đó nàng chủ động nhường ra hai cái kiếm cốt, nhưng là 10 năm sau, chỉ cần hình mịch đứng trước mặt ta, ta khẳng định sẽ đem kiếm xương còn cho nàng, mà nàng kiếm cốt thì tại ngươi trên thân, ta không có chiếm thành của mình, đến mức ta kiếm cốt, ta sẽ chỉ cấp cho hình mịch, lại sẽ không cho ngươi mượn. Ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Ta tại sao muốn cho ngươi mượn kiếm cốt? Cưỡng từ đoạt lý, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, Hoàng Ly vô sĩ, hắn tính toán là chân chính kiến thức đến, hình mịch có thể giao cho dạng này bằng hữu, cũng coi là kết bạn sơ suất. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta minh bạch ngươi ý tứ, đã ngươi cùng ta chơi xỏ lá, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi không nói đạo lý. Vừa dứt lời, Tô Thần trên thân kiếm ý tùy ý gầm hét lên, hình thành kiếm nguyên lồng giam hướng thẳng đến hoàn cảnh nhanh chóng mà đi. Đã tận mắt thấy qua Tô Thần cường đại, liền Dạ Vạn Quy đều không phải là địch thủ, huống chi là hắn. Chính là bởi vì như thế. Hoàn cảnh căn bản không dám cứng đối cứng, bất quá Tô Thần làm sao có khả năng cho hắn rời đi cơ hội, ba thí kiếm huyết luôn thuận thế mà ra, nương theo lấy lao nhanh như hải kiếm ý, kiếm nguyên lồng giam đã khóa chặt hoàn cảnh. Trong lòng nhất thời rung lên. Đối mặt đáng sợ như thế kiếm nguyên lồng giam, làm sao có khả năng làm đến không nhìn. Phẫn nộ Hoàng Ly, lập tức nói ra, Lê Tô Thần, ngươi nếu là dám thương tổn ta phụ thân, ta Hoàng Ly ở đây thề, nhất định để kiếm khung tông diệt ngươi toàn tộc, bao quát Đạm Đài Gia cùng hình mịch ở bên trong, ta đều để hắn nhóm chết không yên lành. Nghe đến lời này, Tô Thần trên thân sát ý đột nhiên tăng vọt. Bởi vì theo bắt đầu thời điểm, hắn thì không có nghĩ qua muốn chém giết Hoàng Ly, rốt cuộc hình mịch quan hệ còn tại đó, hắn chỉ là chém giết hoàn cảnh, xem như cho hình mịch một bộ mặt. Hiện tại xem ra, chính mình vẻn vẹn là chém giết hoàn cảnh, khẳng định còn thiếu rất nhiều. Theo Hoàng Ly uy hiếp, đã nói rõ Hoàng Ly ý đồ. Muốn là mình lần này không trảm thảo trừ căn, mình tới thời điểm không quan trọng, Đạm Đài Gia làm sao bây giờ? Hình mịch làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng cam đoan thời thời khắc khắc thủ hộ hình mịch, cho nên tuyệt đối muốn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Phẫn nộ Hoàng Ly, muốn ngăn cản Tô Thần. Đáng tiếc là, Đạm Đài Hoàng đã xuất thủ ngăn cản Hoàng Ly. Đạm Đài Hoàng, ngươi thật nghĩ muốn tìm chết sao? Ta phụ thân muốn là chết, mẫu thân của ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi Đạm Đài gia tộc. Tùy ý gầm thét, bây giờ Hoàng Ly là thật sợ hãi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần vậy mà như thế càng rỡ, không chỉ có chém giết Dạ Vạn Quy, thậm chí còn muốn chém giết cha mình, hoàn toàn không nhìn kiếm khung tông uy hiếp. Phụ thân không thể có sự tình. Đáng tiếc là, bị Đạm Đài Hoàng áp chế gắt gao lấy, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đạm Đài Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn đương nhiên biết làm như vậy, đối với Đạm Đài Hoàng đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đối mặt kiếm khung tông uy hiếp, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, hiện tại Đạm Đài Hoàng rất rõ ràng một việc, hắn cần đứng vững lập trường, tuyệt đối không thể làm cỏ đầu tường nghi ngã sự tình, bằng không lời nói, đến thời điểm ăn thiệt thòi người khẳng định là Đạm Đài gia. Kiếm nguyên lồng giam vây khốn Hoàng Cơ trong nháy mắt, Tô Thần đã xe nhẹ đường quen. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, tại lít nha lít nhít kiếm nguyên bao trùm dưới, mở cung kéo mũi tên, không có bất kỳ cái gì dày vò khốn khổ, trực tiếp bắn đi ra. Hư! Sắc bén bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn, mang theo hủy thiên diệt địa kiếm nguyên, hướng thẳng đến hoàn cảnh bắn tới, muốn là đổi lại hắn thời điểm, tin tưởng hoàn cảnh khẳng định có thể tránh đi. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Bị kiếm nguyên lồng giam chết vây khốn, hoàn cảnh liền xem như muốn trốn tránh, đều không thể tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thí thần tuyệt cốt tiễn, phá vỡ tầng tầng không gian, hung hăng đâm vào đến chính mình thân thể. Vị trí trái tim, một tiễn mà vào, chỉ nghe được phốc một tiếng, giống như suối phun giống như, sương máu nổ bể ra tới. Theo hoàn cảnh phòng ngự bị phá ra, kiếm nguyên lồng giam chất chứa vô tận kiếm khí, bắt đầu điên cuồng địa xé nát lấy hoàn cảnh. Không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, hoàn cảnh bị kiếm khí triệt để thôn phệ. Phụ thân. Trơ mắt nhìn phụ thân bị tàn sát, Hoàng Ly phát ra tê tâm liệt phế tiếng rống. Đạm Đài Phạm từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, xuất thủ đủ ngoan độc. Nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ quở trách, bởi vì theo Đạm Đài Phạm, đối đãi địch nhân khẳng định phải nhổ cỏ tận gốc, Hoàng Ly cùng hoàn cảnh một mực tại uy hiếp Tô Thần. Đồng thời hoàng gia sau lưng là Kiếm Khung Tông, liền xem như Tô Thần làm ra nhượng bộ, tin tưởng hoàn cảnh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tịnh. Nhìn lấy cái xác không hồn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Hoàng Ly ánh mắt giống như sói hoang, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, ý tứ đã rất rõ ràng, chính là ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đi tới Hoàng Ly trước mặt, đối mặt chỉ là vận mệnh cảnh Hoàng Ly, liền xem như không sử dụng kiếm nguyên lồng giam, như cũ có thể đánh giết đối phương. Tô Thần cười. Muốn đem kiếm xương chiếm thành của mình, còn muốn giết ta, không tệ. Rất là hài lòng gật gật đầu, trong tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, chính là mới vừa rồi đánh giết hoàn cảnh trong nháy mắt, theo hoàn cảnh trong tay đạt được. Người đã vẫn lạc, trong không gian giới chỉ nguyên thần bị Tô Thần mượn nhờ kiếm nguyên trực tiếp phá mất. Bên trong thật có kiếm cốt, bất quá vẫn còn có quả thứ ba kiếm cốt. Hơi kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên biết những thứ này kiếm cốt đều thuộc về hình mịch, hắn không cần cảm ngộ bên trong kiếm đạo, rốt cuộc hắn đi là võ đạo không giống nhau. Hoàng Ly, ta hiện tại chỉ muốn nói cho ngươi, hình mịch có ngươi dạng này bằng hữu, không đáng. Sau khi nói xong Tô Thần, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp thi triển ba thí kiếm huyết luân, tại kiếm nguyên lồng giam bao trùm dưới, kiếm trảm Hoàng Ly. Mời hai vị tạm thời rời đi hoàng gia. Nghe đến lời này Đạm Đài Hoàng cùng Đạm Đài Phạm, hai người đều rất rõ ràng tiếp xuống tới Tô Thần muốn làm gì, không nói thêm gì, mỗi người gật đầu rời đi. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Thần tuyệt đối sẽ không cho mình cùng hình mịch lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, Tô Thần bóng người liền đã xuất hiện ở trong hư không. Kiếm nguyên lồng giam bắt đầu bao trùm toàn bộ hoàng gia, đồng thời trong tay xuất hiện tán kiếp bút, lấy ba thí kiếm huyết luân thi triển mà ra, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu chiếu nghiêng xuống, chẳng khác nào thác nước. Nhất thời, toàn bộ hoàng gia khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, người người cũng không biết chuyện gì phát sinh, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời kiếm khí còn như vòi rồng, bao phủ toàn bộ hoàng gia. Kiếm nguyên lồng giam đối với người bình thường tới nói, không có một chút tác dụng nào. Tô Thần thi triển kiếm nguyên lồng giam ý đồ rất đơn giản, cũng là phòng ngừa hoàng gia hắn kiếm tiên còn sống rời đi. Nhất định phải chém giết tất cả mọi người, một cái cũng không thể còn sống rời đi hoàng gia, đây là cơ bản nhất. Không nhìn tất cả mọi người nộ hống cùng kêu thảm. Chỉnh một chút mấy chục phút, Tô Thần mới chém giết toàn bộ hoàng gia. Rốt cuộc tại kiếm nguyên lồng giam bao trùm dưới, nhưng phàm là kiếm tiên đều không thể chống lại kiếm nguyên. Còn lại người, có đại đạo trong mộ tinh thê cảnh sinh linh, muốn nghĩ cũng biết hoàng gia hội có cái gì dạng hậu quả. Hoàng gia hủy diệt, toàn bộ tiên thành triệt để rung chuyển, càng là trước đó muốn uy hiếp Tô Thần những gia tộc kia cùng tông môn, bọn họ nhất là cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc hoàng gia thực lực còn tại đó, không có có bất kỳ một gia tộc nào cùng tông môn, có thể cam đoan nhất định có thể trấn áp hoàng gia. Loại tình huống này, người này có thể hủy diệt hoàng gia, như vậy nói rõ có thể hủy diệt bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn, làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi. Đối mặt sinh cùng tử, không có người có thể làm được không nhìn, chính là bởi vì như thế, tất cả gia tộc và tông môn gia chủ, tông chủ toàn bộ đuổi tới Đạm Đài gia, muốn cầu kiến Tô Thần. Trong đại sảnh, Đạm Đài huynh, ngươi ta huynh đệ nhiều năm, lần này ngươi không thể thấy chết không cứu, còn hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta dẫn tiếng. Chúng ta muốn gặp Tô tiền bối, hy vọng hắn có thể nghe chúng ta giải thích. Đạm Đài tiền bối, ngươi nhưng là nhìn lấy ta trưởng thành, ngươi cũng không nguyện ý nhìn đến ta Lý gia ngoài ý muốn nổi lên, ngươi cùng ta phụ thân quan hệ, hy vọng Đạm Đài tiền bối có thể giúp ta Lý gia. Đạm Đài đại ca, nhờ ngươi. Các loại cầu xin tha thứ, xin nhờ, giả bộ đáng thương, đánh cảm tình bài, tất cả mọi người sợ hãi chết, sợ hơn gia tộc bị diệt, người này thực lực thật đáng sợ. Nguyên lai trước đó chỉ là cho bọn hắn cảnh cáo. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ đến, Tô Thần trước đó mượn nhờ tinh không yêu thú, chỉ là thôn phệ hai vị gia chủ, vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, hơn nữa còn là chuyên môn thôn phệ bỉ ngạn cảnh gia chủ. Cho nên bọn họ ào suy đoán, Tô Cô thần bên người Tinh Không yêu thú chỉ có thể thôn phệ bỉ ngạn cảnh võ giả, mà không có cách nào đối phó càng khôn cảnh kiếm tiên. Hiện tại xem ra, rõ ràng là bọn họ nghĩ sai. Cô thần có thực lực hủy diệt bất luận kẻ nào, chỗ lấy mượn nhờ Tinh Không yêu thú thôn phệ hai vị bỉ ngạn cảnh gia chủ, đơn giản là muốn cảnh cáo người khác. Sai cực kỳ không hợp thói thường. Lần này theo hoàng gia hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều nhận rõ sự thật này, đây cũng là vì cái gì, bọn họ sẽ đích thân đến đây xin lỗi, tìm cầu tha thứ sự tình. Bọn họ cũng không muốn bước hoàng gia theo gót. Đạm Đài Hoàng cũng rất là bất đắc dĩ không thôi. Bây giờ Tô Thần xác thực tại Đạm Đài gia. Chỉ là hắn biết rõ Tô Thần tính cách, vẻn vẹn theo hoàng gia xuống tràng đến xem, Tô Thần tuyệt đối là một cái xuất thủ tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán người. Dạng này người nhất định phải trở thành bằng hữu, mà không thể trở thành địch nhân. Một cái liền kiếm khung tông đều không e ngại người. Một cái có thể sớm tiến vào kiếm tiên tháp, thu hoạch được kiếm tiên tháp tán thành, dung hợp kiếm nguyên người. Trêu chọc dạng này người, thì tương đương với trêu chọc tử thần, không chỉ có là chính mình, cho dù là sau lưng mình chỗ dựa đều hội cùng theo một lúc không may. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Đạm Đài Hoàng rất là bất đắc dĩ nói ra rồi các vị. Ta đã để Đạm Đài Phạm đi nói cho Tô Tiểu Hữu, về phần hắn có nguyện ý hay không gặp nhau, không phải ta nói tính toán, còn xin các vị thứ lỗi. Các vị muốn gặp ta. Nghe đến lời này, mọi người lập tức quay người, nhìn về phía ngoài cửa. Tô Thần mang theo Đạm Đài Phạm đi tới. Hướng về Đạm Đài Hoàng gật gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, nhìn lên trước mặt mọi người, vừa cười vừa nói, các vị tìm ta có việc sao? Tiếu Lý Tàn Đao. Nhìn chúng người tê cả da đầu, cả đám đều không dám trêu chọc, rốt cuộc người này hôm qua mới hủy diệt hoàng gia, thậm chí còn có đến từ kiếm khung tông trưởng lão Dạ Vạn Quy. Đối mặt dạng này người điên, ai dám trêu chọc? Tô tiền bối, trước đó sự tình là chúng ta không đúng, sau khi chúng ta trở về, đã từ tỉnh lại, cho nên lần này đến đây chủ yếu là cùng ngươi nói lời xin lỗi. Tô tiền bối đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với chúng ta, còn mời Tô tiền bối tha cho chúng ta lần này. Chúng ta có thể hứa hẹn, ngày sau cũng không dám nữa. Thật sao? Là. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói khi ta cùng mọi người vô ân không oán, đến mức hoàng gia, thì là muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta chỉ là muốn bảo hộ chính ta, các vị có thể lý giải ta khó xử sao? Đương nhiên minh bạch, hoàng gia chết đáng đời, cũng dám uy hiếp Tô tiền bối, loại này gia tộc chết 10.000 lần đều không vì quái, ngược lại ta có thể hiểu được Tô tiền bối khó xử. Ta cũng có thể hiểu được, muốn là đổi thành ta, ta cũng sẽ làm như thế, cho nên Tô tiền bối không có sai. Chúng ta đều duy trì Tô tiền bối. Tại tuyệt đối sinh tử trước mặt, tôn nghiêm cùng mặt mũi đều là cẩu thí. Chỉ cần có thể xác thực bảo vệ chính mình cùng gia tộc không có việc gì là đủ. Rất tốt, ta tin tưởng mọi người thành ý, bất quá trước đó các ngươi hồ nháo, xác thực để cho ta cảm thấy rất là không vui. Nói đến đây, Tô Thần im miệng không nói. Không có tiếp tục nói đi xuống. Đây là ý gì? Lập tức có người đã đoán ra, vội vàng nói ra để Tô tiền bối muốn cái gì bồi thường. Rất đơn giản, ta chỉ có hai điều kiện, chỉ muốn các ngươi làm đến, ta cũng không phải hẹp hòi người, trước đó sự tình liền xóa bỏ, như thế nào? Còn mời Tô tiền bối nói rõ. Không có chút nào thư giãn, bởi vì mỗi người cũng không biết, Tô thần rốt cuộc muốn đưa ra yêu cầu gì. Muốn là quá phận, thậm chí là bọn họ không cách nào làm đến thời điểm nên làm cái gì. Ta cần muốn các ngươi mỗi gia tộc, lấy ra chỉnh cái nhà 80% ngôi sao không tinh thạch, tin tưởng các vị không có vấn đề chứ. Không có. Nhất định phải. Miệng phía trên nói không có, thực trong lòng mỗi người quả thực đau chết, rốt cuộc 80% ngôi sao không tinh thạch, đối với bọn hắn mỗi cái gia tộc tới nói, quả thực có thế muốn nửa cái mạng. Chỉ là ngôi sao không tinh thạch cùng mỗi cái gia tộc sinh tử đem so sánh lên, hoàn toàn không cách nào đánh đồng, theo mọi người, chỉ cần có thể để người này không tức giận, như vậy tổn thất ngôi sao không tinh thạch mà thôi, không quan trọng sự tình. Tổn thất ngôi sao không tinh thạch, có thể một lần nữa kiếm lấy, muốn là gia tộc bị diệt, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Rất là hài lòng, Tô Thần lại là tiếp tục nói hay đem bọn ngươi mỗi cái gia tộc tất cả mọi người, thân thể phía trên trong không gian giới chỉ tinh thảo. Bảo vật toàn bộ nộp lên, nhớ kỹ, muốn toàn bộ, nếu là có người dám lừa gạt, ta sẽ để hắn trở thành cái thứ hai hoàng gia. Tốt, không có vấn đề, ta lập tức về đến gia tộc đi chuẩn bị, buổi chiều thời điểm, liền có thể cho Tô tiền bối đưa tới. đi thôi. Tất cả mọi người căn bản không dám tiếp tục lưu lại, từng cái lập tức lựa chọn trở về, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lần này đối với bọn hắn tới nói, bồi thường đã coi như là lựa chọn tốt nhất. Hoàng gia liền bồi thường cơ hội đều không có, liền bị trực tiếp hủy diệt, trừ phi là bọn họ có thể ngăn chặn Tô Thần, nhưng là khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Không nói trước hoàng gia, vẻn vẹn là đến từ Kiếm Khung Tông Dạ Vạn Quy, đều bị Tô Thần chém giết, trêu chọc loại này người điên, hoàn toàn cũng là trêu chọc tử thần, căn bản không có tất muốn sự tình. Chỉ cần có thể bảo trụ gia tộc và chính mình sinh cùng tử, loại này bồi thường căn bản là không quan trọng sự tình. Tô Tiểu Hữu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này sở tác sở vi, khẳng định sẽ triệt để chọc giận Kiếm Khung Tông, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đến từ Kiếm Khung Tông ba vị suy cho cùng càng không cảnh kiếm tiên, chịu chắc chắn tự mình chạy đến. Muốn là đổi lại trước đó, Đạm Đài Hoàng chắc chắn sẽ không tin tưởng, Tô Thần có thể chống lại Kiếm Khung Tông, rốt cuộc tại Tinh Không Vũ Trụ, suy cho cùng càng không cảnh cũng là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn lại tin tưởng Tô Thần không sợ Kiếm Khung Tông. Bây giờ hắn muốn làm sự tình, cũng là xác định một chút, nhìn xem Tô Thần phải chăng có thể chống lại suy cho cùng càng không kiếm tiên, một khi không cách nào chống lại, hậu quả khó mà lường được. Lần này thiên vị Tô Thần, theo Dạ Vạn Quy vẫn lạc, Đạm Đài gia khó thoát nhà, đối mặt Kiếm Khung Tông rất là sợ hãi. Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra Đạm Đài Hoàng suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, ta đã thu hoạch được kiếm tiên trong tháp kiếm nguyên lực lượng, chỉ cần là kiếm tiên đại lục kiếm tiên võ giả, ta đều có thể tùy ý mạt sát, bao quát suy cho cùng càng không cảnh kiếm tiên. Nghe đến lời này, Đạm Đài Hoàng tâm lý cuối cùng là thở phào. Ta đi ra ngoài trước. Được. Trở lại chỗ ở, Tô Thần lập tức theo càng không thế giới bên trong triệu hồi ra Áp Du, nói ra để giúp ta kết nối hình mịch thời không thông tin. Tốt lão đại. Tô Thần hướng về Áp Du cái bụng một chút, bất quá lại không có thuận lợi câu thông, vốn là muốn đem hoàng nhà sự tình nói cho hình mịch, rốt cuộc hình mịch cùng Hoàng Ly là hảo tỉ muội, nhất định muốn nói cho hình mịch. Hiện tại xem ra, hình mịch hẳn là lựa chọn bế quan tu luyện, cho nên mới không có kết nối thời không thông tin. Áp Du cầm giữ có thời không thông tin, chỉ có như thế một cái khuyết điểm, cũng là nhất định phải hai người đồng thời kết nối, bằng không lời nói, thời không thông tin khẳng định là làm không được. Lão đại, ngươi nếu là có việc lời nói, ta có thể cưỡng ép kết nối. Có tiêu hao sao? Tiêu hao rất lớn. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y không dùng. Hắn chỉ là muốn thông báo một chút hình mịch, đã hình mịch đang lúc bế quan tu luyện, không cần thiết ở thời điểm này quấy rầy đối phương. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần nhìn về phía nơi xa hư không vô tận, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Kiếm Khung Tông cường giả chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, hơn nữa còn là suy cho cùng càng không kiếm tiên cường giả. Kiếm tiên đại lục. Theo Tô Thần trấn áp thô bạo hoàng gia, làm đến toàn bộ tiên thành, đều ở vào sợ hãi trạng thái. Riêng là treo chọc Tô Thần gia tộc cùng tông môn, sợ Tô Thần xuất thủ hủy diệt bọn họ, từ đó bước hoàng gia theo gót. Chính là bởi vì như thế, các đại gia tộc cùng tông môn cũng không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức dựa theo Tô Thần định ra hai điều kiện làm. Ai dám lãnh đạm? Ai dám khiêu khích? Không người nào dám, rốt cuộc Tô Thần cường đại còn tại đó, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Hoàng hôn sắp tới. Tất cả gia tộc và tông môn, toàn bộ đưa lên tinh thạch cùng bảo vật. Đến mức Tô Thần, cũng không có làm khó bất luận kẻ nào, hắn muốn làm sự tình cũng là uy hiếp, chỉ cần không uy hiếp được hắn, hắn chắc chắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đến mức hoàng gia, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là không tự mình ra tay trảm thảo trừ căn, một khi hoàng gia ra tay đối phó Tam Kiếm Thánh Địa, đến thời điểm hình mịch có bất kỳ không hay xảy ra, chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Hắn tình nguyện tự mình làm sai, cũng không nguyện ý để chính mình hối hận. Đây cũng là Tô Thần phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc, vô luận là ai đến đều không được, hắn tình nguyện chính mình giết nhầm. Màn đêm buông xuống. Yên tĩnh địa ngồi một mình ở trong nội viện. Tô Thần vẫn chưa tu luyện, mà chính là nhìn lấy hư không vô tận. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn vậy mà cảm ứng được hỗn độn trứng khí tức. Tự hồ lại có một cái hỗn độn trứng muốn ấp trứng đi ra. Không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Càng không thế giới bên trong. Nhìn lên trước mặt còn chưa ấp trứng mà ra bốn cái hỗn độn trứng, Tô Thần trực tiếp khóa chặt có khí tức ba động hỗn độn trứng. Lão đại, cái này mai hỗn độn trứng muốn ấp trứng mà ra. Tô Thần gật gật đầu, Cất Cao nhìn chằm chằm, rất là chờ mong cái này mai hỗn độn trứng bên trong đến cùng có thể ấp trứng ra cái dạng gì hỗn độn thú đi ra. Tiểu Bàng cùng Áp Du các loại, đều bồi tiếp Tô Thần cùng một chỗ nhìn chằm chằm. Yên tĩnh mà chờ đợi. Không biết qua bao lâu. Chỉ nghe được vỏ trứng tiếng vỡ vụn chậm rãi vang lên, tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, hỗn độn trứng phía trên xuất hiện một đạo tỉ mỉ cái khe nhỏ. Ấp trứng. Một đạo tiếp lấy một vết nứt liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hỗn độn trứng. Một đoàn trắng nhung lông tơ cầu theo trứng xác bên trong leo ra, toàn bộ thân thể giống như một cái màu trắng tuyết cầu, cùng tuyết cầu tướng mạo thật đúng là có chút tương tự. Hỗn độn thú toàn thân màu tuyết trắng, rất là xinh đẹp. Ngươi tên gì? Nhìn lấy một đạo màu trắng tàn ảnh thoáng hiện, hỗn độn thú đã xuất hiện tại trong lồng ngực của mình, lông xù rất là đáng yêu, xúc cảm coi như không tệ. Tô Thần cười lấy hỏi. Không có bất kỳ cái gì hỗn độn thú hội phổ thông, trước đó xuất hiện Si Mị cùng Áp Du, đều đã chứng minh điểm này. Lão đại, ta gọi Trắng Mệnh. Trắng Mệnh. Tốt đặc thù tên. Ngay sau đó, Tô Thần trong đầu xuất hiện Trắng Mệnh hết thảy tin tức. Trắng Mệnh, sinh mệnh thú, đại biểu cho hỗn độn sinh mệnh lực lượng cội nguồn, sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc, tuyệt đối là sinh mệnh đồ tốt, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Sinh mệnh thụ cùng Trắng Mệnh đem so sánh lên, hoàn toàn không đáng chú ý. Dung hợp hết nguồn tin tức này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết trong ngực Trắng Mệnh đến cùng ý vị như thế nào. Hỗn độn sinh mệnh thú, đại biểu cho hỗn độn sinh mệnh lực lượng cội nguồn, lôi ra bánh, không đúng, hẳn là sinh mệnh thức ăn gia súc, tuyệt đối là đồ tốt, chỉ là muốn nuốt sinh mệnh thức ăn gia súc, thực sự có chút buồn nôn không thôi. Ngươi sinh mệnh thức ăn gia súc. Trắng Mệnh minh bạch lão đại ý tứ, gật gật đầu, trực tiếp quật khởi cái mông, ân một tiếng, trực tiếp lôi ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu trắng thức ăn gia súc, hình dáng còn tính là đặc thù, nếu là không biết đây là cái gì, khẳng định không có ai biết. Sinh mệnh thức ăn gia súc phía trên, tản ra to lớn sinh mệnh khí tức, xác thực muốn so trước đó sinh mệnh thụ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Lão đại, ta có thể nếm thử sao? Nghe đến Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần gật gật đầu, nói ra e có thể. Tiểu Bàng cầm lấy sinh mệnh thức ăn gia súc, liền không chút suy nghĩ, trực tiếp nuốt mà xuống. Cái gì cảm giác? Không có cảm giác, giống như ăn một dạng. Tô Thần là có chút vô pháp tiếp nhận, hắn đương nhiên biết sinh mệnh thức ăn gia súc ý vị như thế nào, rốt cuộc đây chính là hỗn độn sinh mệnh thú chỗ sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc, giá trị còn tại đó. Trắng Mệnh, ngươi có thể hay không lại cho ta kéo điểm? Tiểu Bàng chẳng biết xấu hổ đi tới Trắng Mệnh trước mặt, cười hắc hắc cười, không có cái gọi là không có ý tứ. Trắng Mệnh lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra ta hiện tại còn không thể kéo quá nhiều, muốn là kéo nói xấu, đến thời điểm sẽ làm bị thương ta căn bản. Tiểu Bàng gật gật đầu, vừa cười vừa nói y Trắng Mệnh, ngươi về sau gọi ta Bàng ca là được, lão đại không tại thời điểm, ta chính là ngươi ca ca, về sau nếu là có việc, cứ tới tìm ta. Tốt, Bàng ca. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tiểu Bàng nói ra ê lão đại, sinh mệnh thức ăn gia súc ẩn chứa to lớn sinh mệnh lực, đối với chúng ta tu luyện có rất tốt đẹp chỗ, ngươi có thể thử một chút. Lắc đầu, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Liền xem như muốn nếm thử, cũng là về sau sự tình, hiện tại hắn là vô pháp tiếp nhận, ôm lấy Trắng Mệnh, nói ra ê ngươi sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc, nên như thế nào? Đây mới là mấu chốt nhất sự tình. Muốn không cách nào, như vậy lãng phí sinh mệnh thức ăn gia súc, thật sự là không nỡ. Nếu như có thể lời nói, như vậy thì thực sự quá tốt. Rời đi càng không thế giới, Tô Thần càng thêm mong đợi, hắn phát hiện mình được đến 6 cái hỗn độn trứng, chỗ ấp trứng ra hỗn độn thú đều không đơn giản. Rốt cuộc hiện tại, đã ấp trứng ra Áp Du, Si Mị cùng Trắng Mệnh, đều rất không tệ. Si Mị nuốt ăn bá đạo. Áp Du thời không thông tin hữu dụng nhất. Trắng Mệnh kéo sinh mệnh thức ăn gia súc, tuyệt đối là đồ tốt. Chính là bởi vì như thế, hắn rất là chờ mong còn lại 3 cái hỗn độn trứng, ấp trứng ra hỗn độn thú, đều là nhất đẳng đỉnh cấp hỗn độn thú. Ngược lại lần này xem như nhặt được đại tiện nghi, theo chính mình tại 6 cái hỗn độn trứng bên trong gieo xuống hỗn độn hạt giống, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 6 vị hỗn độn thú đều sẽ không phản bội chính mình. Thì là có chút thiếu. Nếu là có thể được đến 60 mai hỗn độn trứng thì càng tốt hơn, đến thời điểm mượn nhờ hỗn độn trại chăn nuôi, toàn bộ đều tự dưỡng lên. Muốn thật sự là như thế lời nói, tin tưởng ngày sau chính mình liền có thể được rất nhiều hỗn độn thú tương trợ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Lão đại, ta có thể hay không thương lượng với ngươi một việc? Nói. Đợi đến hắn ba cái hỗn độn trứng, toàn bộ ấp trứng ra đến thời điểm, cái này sáu vị hỗn độn thú, bao quát tuyết cầu ở bên trong, toàn bộ giao cho ta đến thống lĩnh. Thật sâu nhìn một chút tiểu bàng, Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàng ý tứ, nói ra có thể, nhưng là ngươi không thể khi dễ bọn họ. Yên tâm đi lão đại, ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ bọn họ. Tiểu bàng rất là mừng rỡ không thôi, hắn bây giờ còn chưa có giác tỉnh nguyên thần, bất quá hắn biết rõ, lão đại được đến 6 cái hỗn độn trứng đến cùng ý vị như thế nào, cái này đều là hỗn độn thú, hơn nữa còn là chỉnh một chút 6 vị hỗn độn thú, hiện tại toàn bộ đều là hắn tiểu đệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.